Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2422, vậy cũng là phong kiến mê tín. Christian là dùng tiếng Anh nói, mọi người tại đây nghe không hiểu Thụy Điển tiếng nói, nghe không hiểu tiếng Hà Lan, nhưng đổi thành tiếng Anh nhiều ít vẫn có thể biết hắn nói là ý gì. Mọi người kinh ngạc. Mà đứng ở Trịnh Nhân trước mặt Grabson tiến sĩ, tức giận trên mặt một chút xíu thay đổi cứng ngắc, ngay sau đó càng nhiều hơn sợ hãi leo lên mặt hắn bàng. Con người thu nhỏ lại thành mũi châm dạng, hai chân run sợ, Gary Tissing, Grabson tiến sĩ dáng vẻ run rẩy nói, Gary, hắn bị bệnh, đừng làm rộn, Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ nói đến, Trịnh. Mới vừa hắn nhưng mà rất không cao hứng. Ngươi còn muốn cho hắn xem bệnh. Christian mỉm cười nhìn Grabson tiến sĩ. Âm dương bữa áp chế. Giống như là ở lãng tụng thơ ca vậy hỏi. À, không có sao. Ngươi tại trên máy bay đánh ta thời điểm. Tại sao không có tốt như vậy nóng này? Christian hai tay giơ lên thật cao. Biểu đạt ra trong lòng mình kinh ngạc cùng không rõ ràng. Ngươi không có sao, rất nhanh là có thể khôi phục. Hắn không được, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Có chút thương hại nhìn trước mặt Grabson tiến sĩ. Mỗi một cái dám khiêu khích Brad người gia tộc. Kết quả cũng viết ở sách lịch sử bên trong. Christian mỉm cười, yêu nhã nói. Ngươi đi về trước, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Mary's tình huống ta đại khái rõ ràng. Ngay tại ta nơi này giải phẫu đi. Mary's, danh tự này thật quen thuộc. Grabson tiến sĩ vốn là bị Christian sợ đầu óc một phiến chỗ trống. Nhưng mà nghe được Mary's tên chữ sau đó, hắn ngẩn ra, ngay sau đó một cái ý niệm ở đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần bí, bị nguyền rủa nữ phù thủy Mary's? Grabson tiến sĩ lảo đảo một chút. Trịnh Nhân vội vàng đỡ hắn. Hô, lão Phạm, đi tìm cái xe lăn. Trịnh, xem hắn loại người này. Hàng năm phải làm 3-4 lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Rất khó có bệnh lại không phát hiện sự việc. Christian nói, à, ta đoán chừng là chính hắn biết mình không được. Còn ôm bệnh tới đế đô giảng bài. Trịnh Nhân nói rất chân thành. Ngoặc kép. Grabson tiến sĩ không dám xem Christian. Hắn cũng không nghĩ tới vị này, ngạo mạn, Trịnh bác sĩ lại sẽ cùng Brad gia tộc Carey đại nhân. Quan hệ quen như vậy, nghe bọn họ nói chuyện ý kiến. Tựa hồ Trịnh bác sĩ còn tại trên máy bay đánh Carey đại nhân. Loại chuyện này mà không thể nghĩ. Càng muốn Grabson tiến sĩ vượt cảm giác được mình một năm qua này đủ loại cử động đều là đang làm. Chết! thật may tự lựa chọn liền tới đế đô, núi không tới, ta liền đi qua, cái này mục chọn là cao nhất, hoàn toàn không có sai. Grabson tiến sĩ cảm giác Carey đại nhân ác liệt, âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm mình, hắn liền vội vàng kéo lại Trịnh Nhân tay. Trịnh, ta rốt cuộc sinh bệnh gì? Hắn tuyệt đối không tin mình bị bệnh. Đây đều là vị kia ác độc mà ngạo mạn Trịnh bác sĩ ở nguyền rủa mình. Lùi 10.000 bước, cho dù mình làm hoàn kiểm tra sức khỏe sau có ẩn núp u ác tính bắt đầu sinh trưởng. Trịnh chỉ là nhìn mình một mắt, hắn làm sao có thể biết. Chỉ là hiện tại Grabson tiến sĩ tình nguyện và ác độc mà ngạo mạn Trịnh bác sĩ nói chuyện. Cũng không nguyện ý cái gì cũng không nói. Trầm mặc tiếp nhận Christian đưa mắt nhìn. Mà Christian cũng cảm thấy được thú vị. Grabson tiến sĩ trong lòng nghĩ cũng chính là hắn trong lòng nghĩ. Liền Grabson tiến sĩ cũng không biết sự việc. Trịnh làm sao sẽ liếc mắt nhìn cũng biết đâu. Cái này không khoa học. Christian là Brad gia tộc tin tưởng khoa học kỹ thuật hiện đại nhóm người kia. Cho nên hắn nhiều hứng thú nhìn Trịnh Nhân. Chờ đợi vị này bị trời xanh hôn qua người tuổi trẻ cho ra giải thích. Phạm Thiên Thủy đẩy xe lăn tới đây. Trịnh Nhân để cho Grabson tiến sĩ ngồi xuống. Tiến sĩ, người thật không biết mình bị bệnh. Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi nói, ta, 88 ngày trước mới vừa làm qua kiểm tra sức khỏe. Grabson tiến sĩ xác định nói, lần này trở về nước còn phải làm kiểm tra sức khỏe. Lần trước kiểm tra sức khỏe không có bất kỳ vấn đề, bao gồm ta mạch vành, chính là mỡ trong máu có chút cao, đang uống thuốc khống chế. Một nói đến chỗ này, Grabson tiến sĩ cảm giác vậy cổ tử âm hàn đưa mắt nhìn ánh mắt yếu đi rất nhiều. Xem là một tảng đá lớn đầu từ trên mình rời đi như nhau. Hắn thở dài một cái, trước chịu đựng qua trước mắt cửa này nói sau. Còn như sau này như thế nào cùng Kerry lớn người nói xin lỗi. Lấy được hắn tha thứ đó là chuyện sau này. Ai có thể nghĩ tới Kerry đại nhân lại sẽ ở đế đô. Và hắn cùng nhau còn có trong truyền thuyết cổ xưa thần bí nữ phù thủy Marys. Còn như tật bệnh, Grabson tiến sĩ cũng không thèm để ý. Cho rằng vậy căn bản lại không tồn tại. Chỉ là một ác độc nguyền rủa. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân thở dài, Trịnh, nói một chút ngươi lý do, ta thật sự là cảm thấy rất hứng thú, trời xanh hôn môi ngươi hai tay, nên sẽ không vậy hôn môi ngươi hai tròng mắt, có thể xuyên thấu qua hỗn loạn thời không thấy chân tướng sự thật đi. Christian mỉm cười, yêu nhã nói, Marys nói nàng thỉnh thoảng có thể thấy tương lai một chút mảnh vỡ, nhưng không người có thể thấy chuyện bản chất. Coi như là Ross đại nhân vậy không làm được một điểm này. Ta chỉ là đại khái phán đoán. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Và Christian nói, không người có thể thấy bản chất của sự vật. Ở quốc gia chúng ta, người nói đồ gọi là phong kiến mê tín. Phong kiến mê tín, Christian lặp lại một lần cái này đối với hắn mà nói tương đương xa lạ từ ngữ. Trương hiệu trưởng nhìn mắt choáng váng. Giải Nobel sinh vật đạt tới y học phần thưởng giám khảo ủy viên hội chủ tiệc Grabson tiến sĩ một mặt. Sợ hãi ngồi trên xe lăn, giống như là một người bán thân bất toại cụ già, mà ông chủ Trịnh nhưng ở và sau lưng hắn tên kia để cho Grabson tiến sĩ sợ hãi không dứt quái gì. Người đàn ông rất tùy ý nói phong kiến mê tín các loại. Những thứ này cũng quá khó khăn lấy hiểu. Trương hiệu trưởng yên lặng. Hắn biết đây là mình tầng thứ không đủ, quê quán thân thích, cả đời ở tại thành phố nhỏ, tầm mắt và kiến thức không đủ. Mỗi lần tới đế đô thời điểm cũng sẽ ở rất nhiều chi tiết chỗ biểu thị kinh ngạc. Mà hiện tại mình chính là cái đó nông thôn nghèo thân thích. Ông chủ Trịnh tiếp xúc vòng đã có thể coi rẻ giải Nobel giám khảo ủy viên hội chủ tịch. Nghĩ tới đây, Trương hiệu trưởng một hồi sợ hãi cùng không giúp, rất nhiều từ trước muốn không biết sự việc ở đáy lòng nổi lên khó trách ông chủ Trịnh ngày thường. Lộ vẻ được có chút ngạo mạn, khó trách ông chủ Trịnh rất ít cùng đế đô chữa bệnh vòng tiến hành trao đổi. Khó trách ông chủ Trịnh, cũng vậy, ông chủ Trịnh đều là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Còn dùng nói nhiều sao? Có thể liếc mắt nhìn cũng biết Grabson tiến sĩ ung thư thời kỳ cuối sự việc là chuyện gì xảy ra. Trương hiệu trưởng vậy không hiểu nổi. Chẳng lẽ hắn có siêu năng lực? Nghĩ tới đây, Trương hiệu trưởng ngẩn ra. Tất cả ánh mắt dần dần cũng hội tụ ở Trịnh Nhân trên mình. Cùng hắn cho ra giải thích, Tô Vân Trịnh Nhân bên người cũng có chút nghi ngờ. Bất quá hắn cảm giác được tất cả loại nghi ngờ hoặc là tràn đầy ác ý mắt nhìn nhà mình lão bản. Hắn khinh bỉ cười một chút, coi như là trước mặt mắng Grabson tiến sĩ, thì phải làm thế nào đây? Hắn đi về trước bước nửa bước, mới vừa phải nói, cũng cảm giác bả vai bị đụng hạ, sau đó nghe được nhà mình lời của ông chủ tiếng truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-nối-dung-nối-tong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.